Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 672 kiệt lực giải thích tô kiếp rộng lượng trước buông tay. Thần nhạc vũ công phu, có thể nói là tu luyện đến một loại đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ mức độ. Lại có thể cùng tâm tư tin tức cộng minh, hơn nữa còn có thể mượn nguồn tin tức này lực lượng. Cái này khiến tô kiếp nghiên cứu cơ hồ là mở ra một đầu hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Tô kiếp chính mình tu hành, cũng là theo nhân văn tâm tư bên trong cảm ngộ tinh thần. Phong phú thế giới tinh thần của mình, hắn cảm ngộ nhân văn tâm tư, chủ yếu là theo võ đạo tinh thần bên trong cảm ngộ. Cũng có thể nói là thượng võ tinh thần. Mà thần nhạc vũ lại có thể là theo đạo đức kinh tâm tư bên trong cảm ngộ. Cái này vô cùng không giống bình thường. Bởi vì tô kiếp thượng võ tinh thần là có một chỗ tới ký thác. Nơi này làm vật trung gian. Có thể gánh chịu này nhân văn tinh thần. Mà khuyết thiếu vật dẫn. Tâm tư kỳ thật liền khó mà thu thập. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói. Thần nhạc vũ muốn cảm ngộ đạo đức kinh cỗ này tâm tư. So với tô kiếp thu thập thượng võ tinh thần độ khó lớn hơn. Gọi là địa thế khôn. Quân tử dùng hậu đức tái vật. Đại địa đặc tính là có thể gánh chịu vạn vật. Bao quát tinh thần nhân văn tâm tư nguồn tin tức này. Giống như ổ cứng máy tính chứa đựng tin tức một dạng. Mặc dù một cái tin tức. Coi như là không có ổ cứng máy tính chứa đựng, nó kỳ thật cũng tồn tại ở trong hư không, nhưng liền không dễ dàng bị nhân loại trấn nhiếp lấy. Một loại tin tức, trước chứa đựng tại ổ cứng máy tính bên trong, lại thông qua màn hình phóng xuất ra, mọi người mới có thể dùng tiếp thụ lấy loại tin tức này. Đây là tin tức truyền bá một loại phương thức, đồng dạng đạo lý, đại địa liền là ổ cứng. Nhân văn tâm tư ngưng tụ thành, long mạch, liền là trong đó ẩn chứa tin tức. Mặc dù nói, không có ổ cứng gánh chịu, tô kiếp cũng có thể thu hoạch trong hư không một chút tin tức. Nhưng hắn cũng không thể làm loạn, bởi vì phương diện này kỹ thuật còn chưa thành thục. Giống như dầu hỏa khai thác một dạng, thu hoạch, long mạch, dạng này tin tức, đó là khai thác cạn tầng ngoài mỏ dầu. Mà thu được giống đạo đức kinh dạng này tâm tư. Cái kia chính là nham thạch dầu khai thác. Cần rất cao kỹ thuật. Tô kiếp tạm thời còn tại nghiên cứu loại kỹ thuật này. Mà thần nhạc vũ tựa hồ đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Bởi vậy rõ ràng, tô kiếp tại ý thức thu lấy bên ngoài tin tức kỹ thuật thủ đoạn. Cũng không phải dẫn trước tại toàn thế giới. Có rất nhiều người thực lực không bằng hắn, nhưng kỹ thuật còn ở phía trên hắn. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Liên cùng quốc gia một dạng, nước Mỹ là toàn thế giới mạnh nhất quốc gia, nhưng cũng không phải nói nó tất cả kỹ thuật toàn bộ đều dẫn trước. Rất nhiều quốc gia tại một số phương diện kỹ thuật cũng đều vượt qua nó. Chẳng qua là quốc gia này thực lực tổng hợp tối cường mà thôi. Kỳ thật. Dựa theo tô kiếp tài nguyên tới nói, hắn có được hiện tại thực lực tổng hợp, vẫn là dựa vào thu lấy tai phần kết quả, dính tỉ tỉ của hắn ánh sáng. Dĩ nhiên nếu như không phải tỉ tỉ của hắn, tai phần sinh mệnh chi thủy hạng mục cũng sẽ không triệt để hoàn thành. Tô kiếp này chút suy nghĩ, cũng chính là ở trong chớp mắt, đối mặt tiếp đó, thần nhạc vũ, tuyệt thánh, một đao. Tô kiếp nếu như vận dụng của mình tinh thần lực lượng, tuyệt đối có khả năng nhất cử đánh tan thần nhạc vũ. Cho dù là nàng mạnh hơn cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ không sử dụng tinh thần cảnh giới, vậy thật là vô cùng nguy hiểm. Thứ này cũng ngang với là một quốc gia Mỹ quốc chiến tranh. Nhưng nước Mỹ không cho phép dùng hàng không mẫu hạm, đạn đạo, máy bay, thuần túy liền liều mặt đất. Chẳng khác gì là phế bỏ chín thành thực lực, nhưng tô kiếp không quan trọng. Trong nháy mắt, thần nhạc vũ đao pháp theo khí thế triệt để bạo phát. Đây là một đao đâm thẳng, đằng trước hai đao tuyệt xảo là bổ, tuyệt nhân là quét ngang, mà cuối cùng một đao, tuyệt thánh, chính là đâm thẳng. Đột nhiên đâm một cái, Chu người, Chu tâm, Chu thánh, ám sát thế gian hết thảy thánh nhân, phá diệt thế gian tất cả trí tuệ, tuyệt thánh vứt bỏ trí, không có thánh nhân, cũng không có trí tuệ, khôi phục ngây thơ, thiên nhân hợp nhất, giữ đạo hợp chân, này lấy đạo ra chi tinh túy. Ông, toàn bộ trong phòng khách, đều là này loại lưỡi đao chấn động thanh âm. Tất cả mọi người chỉ có thấy được đao, không nhìn thấy người, thế giới tinh thần bị một cỗ trùng trùng điệp điệp tin tức bao phủ. Tại nguồn tin tức này chiều cường đằng trước, tất cả mọi người đã không có chính mình suy tính đồ vật. Chỉ có thể bị động tiếp nhận nguồn tin tức này, bởi vì trí tuệ của bọn hắn đều bị một đao tan vỡ. Trí tuệ có thể động tâm cương, nhưng đao này có thể phá trí tuệ. Như đao pháp này, có thể đủ hùng bá thiên hạ, đã vượt qua Nhật Bản hết thảy đao pháp, đao ý cuốn theo to lớn nhân văn tâm tư, mang theo phá diệt trí tuệ chân lý, ở trong chớp mắt, liền buông xuống nhân gian, tô kiếp đối mặt một đao này đâm thẳng, thân thể cũng động, vẫn không có dùng tinh thần của mình cảnh giới, mà là theo cỗ này tâm tư tại nước chảy bèo trôi. Hóa giải ở trong đó lực lượng, này, tuyệt thánh, một đao, lợi hại nhất liền là phá diệt thiên hạ thánh nhân, chặt đứt thiên hạ trí tuệ, mà tô kiếp hiện tại, không phải là thánh nhân, cũng không có trí tuệ. Động tác của hắn hết sức nhu hòa, rất nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức vụng về, hai loại cực đoan phong cách ra hiện ở trên người hắn. Hắn lại giống như là một cái thánh nhân. Lại giống như là một cái ngu xuẩn si ngốc hàng. Sau đó, phong cách của hắn tựa hồ là nắm giữ thiên hạ trí tuệ, vạn sự đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng lại giống như là một cái gì cũng đều không hiểu. Rốt đặc cán mai, không có chút nào trí tuệ người. Nói cách khác, hắn giống như là thánh nhân, cũng không phải thánh nhân, giống như là có trí tuệ, nhưng lại không có trí tuệ. Loại trạng thái này cực kỳ giống một loại nào đó lượng tử vật lý lý luận. Schrödinger mèo đến cùng là chết vẫn là không chết, hoặc là ở vào khoảng giữa chết sống ở giữa, hoặc là không phải là chết rồi, cũng không phải không chết. Tuyệt thánh, một đao, chảm giết thánh nhân, chảm trí tuệ, nhưng tô kiếp đến cùng là thánh người vẫn là ngu phu. Đến cùng có trí tuệ vẫn là đồ đần độn. Này một đao căn bản là không có cách nắm bắt, liền là này trong một chớp mắt mâu thuẫn phong cách. Tuyệt thánh, một đao do dự một chút, bởi vì cỗ này ý cảnh cũng không biết như thế nào chém giết. Ông, liền là lần này, hai người đã đụng thẳng vào nhau, vô số biến hóa trong một sát na này sinh ra. Cong, một tiếng vang giòn, thần nhạc vũ liên tiếp lui về phía sau. Trong tay trên đao mặt xuất hiện một chút vết rách, mà tô kiếp mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng trên quần áo tay áo thế mà bị cắt một chút xuống tới. Tô kiếp trông thấy bộ dáng này, cũng là cười một thoáng, thế mà không thể nắm ngươi đánh bại, còn nhường ngươi phản kích, phá ống tay áo của ta. Bất quá ta đây cũng là tiếp ngươi ba đao, ngươi nói thế nào? Ta nhớ được ngươi cũng đã có nói, ta tay không có thể tiếp ngươi ba đao, ngươi liền toàn bộ nghe ta an bài, hiện tại ngươi nên làm thế nào cho phải? Vậy ngươi đây coi như là tiếp xuống, vẫn là không có tiếp xuống đâu. Thần nhạc vũ nhìn xem tô kiếp bị cắt đi ống tay áo, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, nàng không ngờ rằng tô kiếp thật sự có thể không sử dụng tinh thần cảnh giới. Thậm chí là binh khí, liền hoàn toàn có khả năng tay không tấc sắt ngăn cản được nàng ba đao. Tại trong mắt của nàng, đối với tô kiếp đánh giá lại cao hơn tới rất nhiều. Thậm chí là còn cao hơn trời. Bất quá, nàng hoàn toàn không thể thua. Một khi thua trận, tổ chức cũng là bị tô kiếp thôn phệ. Như vậy nhiệm vụ của nàng liền triệt để thất bại. Đây đương nhiên là tiếp xuống. Tô Kiếp thậm chí là lông tóc không thương. Đường Vân Thiêm lập tức nói. Thần Nhạc Vũ nữ sĩ, người sẽ không rượt nợ chứ? Nếu như Tô Kiếp tiên sinh liền y phục đều không có phá một khối, như vậy ta khẳng định là nhận thua. Tâm phục khẩu phục, Thần Nhạc Vũ nói. Bất quá, tại cuối cùng một đao, trên thực tế là Tô Kiếp tiên sinh dùng quần áo lực lượng ngăn cản ta một đao gai sức lực. Không có quần áo ngăn trở, này một đao chỉ sợ cũng đã thương tổn tới Tô Kiếp tiên sinh. Mặc dù nói dựa theo như người bình thường đạo lý, quần áo không thể xem như binh khí, nhưng đó là tại không lợi dụng tình huống dưới. Giống Tô Kiếp tiên sinh cao thủ như vậy, đừng nói là một bộ y phục, coi như là một trang giấy, cũng có thể trở thành lợi hại nhất binh khí. Chúng ta mới vừa nói tốt, Tô Kiếp tiên sinh không cần bất luận cái gì binh khí. Như vậy hiện tại lợi dụng quần áo, có tính không đâu? Có chút ý tứ. Tô Kiếp nghe thấy Thần Nhạc Vũ dạng này giải thích, cũng là không quan trọng. Nếu dạng này, ta liền tạm thời không đối với ngươi nhóm tổ chức ra tay. Dạng này, ta nhìn ngươi lần này mượn nhờ ta lực áp bách, hẳn là sẽ có một ít cơ hội đến đạt tân nhân loại cảnh giới. Ta cho ngươi 2 năm thời gian. 2 năm này thời gian, chỉ muốn các ngươi tổ chức người không chọc ta, ta liền không ra tay với các ngươi. Ngươi cũng có thể tranh thủ thời gian làm rất nhiều chuyện. Đa tạ, Nhất Ngôn Ký Xuất Tứ Mã Nan Truy. Thần Nhạc Vũ trong tay võ sĩ đao nhất chuyển, đột nhiên liền biến mất không thấy. Tựa hồ là trên người nàng có cái gì trong tiểu thuyết không gian chữ vật. Bất quá Tô Kiếp biết, đây là một loại nhẫn giả tu hành tàng đao thuật, vô cùng kỳ diệu, là đủ loại mê hoặc thủ pháp, tăng thêm một chút đặc thù đạo cụ, đem võ sĩ đao giấu ở trên người, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện, mà lại đến hiện đại, càng là mở phát ra tới một chút đặc thù tài liệu. Cho dù là tham chắc khí cũng không cách nào kiểm chắc. Nói cách khác, hiện tại Thần Nhạc Vũ có mặt một chút trọng yếu trường hợp, đều có thể đem võ sĩ đao giấu đi, coi như là soát người đều sẽ không bị phát hiện. Nói xong câu đó, Thần Nhạc Vũ rời khỏi nơi này. Nàng sau cùng vẫn là đạt đến nàng con mắt, không cho Tô Kiếp đối phụ thân nàng Thần Nhạc Nhân tổ chức ra tay. Nàng đi về sau, Triệu Hống, Mai Dịch, Đường Vân Thiêm mới trở lại một chút thần tới. Đáng tiếc, để cho nàng lừa gạt tới. Đường Vân Thiêm nói, bằng không, trực tiếp nắm Thần Nhạc Nhân tổ chức đặt vào Minh Luân Võ Giáo bên trong. Cái chỗ kia khí số sẽ lần nữa tăng lên. Ta có một ít mới kế hoạch, giữ lại nàng, kỳ thật có khả năng làm rất nhiều chuyện. Tô Kiếp nói, sau lưng của nàng, kỳ thật có sức mạnh rất lớn đang ủng hộ nàng. Mặt khác nàng vì mở rộng thực lực, hẳn là liền sẽ đi từng cái hàng phục ám thế giới tử thần tổ chức đám người kia, đặt vào dưới trướng. Trừ cái đó ra, nàng sẽ còn đi cùng tay phần làm giao dịch, đối kháng lẫn nhau bên trong, bảo trì một loại cân bằng. Vì ta tranh thủ một chút thời gian, điểm trọng yếu nhất, ta đề siêu cấp tâm lý thí nghiệm. Nàng khẳng định sẽ đi tìm kiếm bí mật trong đó. Cái này cho chúng ta rất lớn cơ hội có khả năng nhòm ngó đến phòng thí nghiệm này bí mật. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra rất nhớ nàng nhanh lên tiến hóa đến tân nhân loại. Nàng thanh đao này có rất nhiều đáng giá lợi dụng chỗ. Ta hoài nghi, coi như là chúng ta không đi tìm cái này siêu tâm lý phòng thí nghiệm, bọn hắn người cũng sẽ tìm tới chúng ta. Mai Dịch nói, kỳ thật ngươi phế bỏ Thần Nhạc Nhân, đánh rớt cảnh giới của hắn, tại người bình thường trong thế giới, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn biết Lưu Thạch tồn tại, nhưng căn bản không biết Thần Nhạc Nhân là ai. Nhưng tại chút quan phương nghiên cứu cơ cấu bên trong, Thần Nhạc Nhân sớm đã bị bí mật giám sát, thậm chí là phủ lên hào. Ngươi bây giờ cũng cần phải không ngoại lệ. Thể loại giả sử,